Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 487, chương 487, bạn mới. 2/2, thắng bại đã phân. Lôi Nặc khẽ mỉm cười. Xem ra hắn đoán chừng không sai. Charizard cuối cùng kia một hồi. Dragon Claw Long Chảo trực tiếp mang đi Dragonite cuối cùng thể lực. Bát bát bát bát, lúc này, toàn trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Nga, thật kịch liệt, thấy ban nãy ta cũng không dám thở mạnh một hồi. Đúng vậy, quả nhiên chiến đấu ở cấp bậc này chính là đặc sắc. Cùng vừa mới khiêu chiến thi đấu căn bản không cùng một đẳng cấp đấy. Các khán giả tất cả đều vẫn chưa thỏa mãn mà hoan hô lên. Đinh, Charizard đẳng cấp đề thăng một cấp. Trước mắt, LV72, đinh, Charizard học xong, Inferno luyện ngục. Đang lúc này, hệ thống âm thanh tại Lôi Nặc trong đầu vang rồi. Thăng cấp sao, còn học xong kỹ năng mới. Inferno luyện ngục, chính là cái đại chiêu a. Đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến, ngay tại lúc đó, đối diện Lục Ngọc nhìn đến ngã xuống Dragonite. Lặng lẽ thở dài, sau đó cầm lên Pokeball đem Dragonite thu hồi lại, nhìn tới vẫn là không đuổi kịp cước bộ của hắn a. Phải biết, Charmander ra đời thời điểm, Dragonite đã là thiên vương cấp, hiện tại, Dragonite vẫn là thua ban đầu cái kia Charmander. Không đúng, phải nói, là nàng không bằng Lôi Nặc. Lục Ngọc lặng lẽ nghĩ đến, trong lòng một hồi thở dài. Sau đó, Lục Ngọc vừa nhìn về phía xem cuộc chiến tịch. Các vị, ngại ngùng, gym hôm nay muốn đóng quán rồi. Mời các vị ngày mai lại đến. Lục Ngọc lớn tiếng nói ra. Nghe thấy Lục Ngọc nói sau đó, các khán giả đều là hơi sửng sờ. Sau đó liền lộ ra hiểu nụ cười. Đáng tiếc, bất quá cũng có thể hiểu được. Đúng vậy, bạn trai đã trở về. Có thể lý giải. Lời nói, hai người bọn họ lúc nào kết hôn a? Ngoặc kép, các khán giả mặc dù có chút thương tiếc, nhưng mà là có tự rời đi chỗ ngồi. Đi ra ngoài, vừa đi còn một bên thảo luận trêu ghẹo. Một lát sau, toàn bộ quần chúng liền toàn bộ rời đi, chỉ để lại Latias còn đứng ở xem cuộc chiến trên ghế. Lúc này, Lôi Nặc cũng đã thu hồi Charizard. Hướng Lục Ngọc đi tới. Hừ, trở về lúc nào? Đứt đoạn tiếp theo thế giới của ngươi hành trình sao? Nhìn trước mắt Lôi Nặc, Lục Ngọc trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, nhưng vẫn là mặt lạnh, một bộ ngạo kiều bộ dáng. Ây, vừa trở về, nhà đều không trở về liền tới tìm ngươi. Cái này không, hôm nay không là sinh nhật của ngươi nha. Ta làm sao có thể không trở lại? Lôi Nặc làm cười nói, đúng rồi, sinh nhật vui vẻ. Đón lấy, Lôi Nặc nhanh chóng từ trong túi đeo lưng móc ra một vị dịch thấu trong suốt thủy tinh pho tượng. Mở miệng nói, chỉ thấy Lôi Nặc nước trong tay tinh điêu khắc như là một đôi chính đang ôm hôn thiếu niên thiếu nữ. Chính là Lôi Nặc liên minh đại hội đoạt giải quán quân luôn luôn. Hai người ôm hôn hình tượng, sinh động như thật. Nhìn đến Lôi Nặc trong tay pho tượng, Lục Ngọc trong mắt lóe lên một tia yêu thích, sau đó lại ngẩng đầu nhìn Lôi Nặc, sắc mặt rốt cuộc lộ ra nụ cười. Được rồi, tha thứ ngươi. Lục Ngọc nhận lấy pho tượng, cười nói, hô, nghe vậy, Lôi Nặc thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên, ngược thê nhất thời sảng khoái, truy thê hỏa táng chàng. Về sau cũng không cần tùy ý làm chết tốt lắm. Ô, lúc này, hóa thân thành thiếu nữ tóc đỏ Latias cũng đi tới Lục Ngọc trước người. Cười vẫy tay, cùng Lục Ngọc chào hỏi. Ô, lúc này, hóa thân thành thiếu nữ tóc đỏ Latias cũng đi tới Lục Ngọc trước người. Cười vẫy tay, cùng Lục Ngọc chào hỏi. Latias, đã lâu không gặp, nhìn thấy Latias sau đó. Lục Ngọc sững sờ, lập tức đem pho tượng nhét hồi Lôi Nặc trong tay. sau đó kéo Latius hai tay, cao hứng nói ra, không nghĩ đến ngươi cư nhiên biết đi theo Lôi Nặc tên bại hoại này a. Lục Ngọc một hồi cảm thán. Ấy, nghe thấy Lục Ngọc nói sau đó, Lôi Nặc khóe miệng giật một cái, mà Latius nghe nói như vậy sau đó, cũng cười cười, được rồi, chúng ta về nhà trước đi, đến lúc đó còn có hai tên bạn mới muốn giới thiệu cho ngươi. Lúc này, Lôi Nặc nói ra, bạn mới, nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, Lục Ngọc sững sờ, sau đó vẫn gật đầu một cái, sau đó, đăng quan bế rồi Jim, cho các nhân viên thả nửa ngày nghỉ sau đó, Lôi Nặc cùng Lục Ngọc liền dẫn Latius cùng nhau hướng Lôi Nặc nhà đi. Sau khi về đến nhà, nhìn thấy con trai trở về nhà mẫu thân tự nhiên là thích thú dị thường. Lôi phụ cũng lộ ra thần sắc cao hứng. Sau đó, đang nhìn đến Latius sau đó, tuy rằng đã biết Latius thân phận, nhưng cha mẹ vẫn là một hồi thán phục. Mẫu thân càng là nhiệt tình chào hỏi Latius, một hồi ân cần hỏi han, thấy Lôi Nặc không còn gì để nói. Sau đó, Lôi Nặc lại kéo Lục Ngọc, chào hỏi cha mẹ, đi tới hậu viện. Sau đó, chỉ thấy Lôi Nặc đột nhiên hướng về phía bả vai mở miệng. Được rồi, hiện thân đi, Victini, hướng theo Lôi Nặc âm thanh rơi xuống. Một cái kiều tiểu khả ái đáng yêu vật tại Lôi Nặc trên bả vai hiển lộ thân hình. Nói ni, Victini hiện hình sau đó, nâng lên tay nhỏ, cười hướng mọi người lên tiếng chào. Ngoặc kép, đây, nhìn thấy Victini sau đó, Lục Ngọc cùng cha mẹ toàn bộ đều ngẩn ra. Thấy vậy, Lôi Nặc khẽ mỉm cười, lại móc ra một khỏa đặc biệt Pokeball ném ra. Đi ra đi, Reshiram, sau đó, hướng theo Pokeball mở ra. Một cái phiêu giật đẹp trai màu trắng cự long xuất hiện ở trong hậu viện. Sau đó, Lôi Nặc vừa nhìn về phía Lục Ngọc cùng cha mẹ, chỉ thấy lúc này, bọn hắn toàn bộ đều thư ra, ngay cả mặt tê liệt phụ thân, lúc này cũng lộ ra đờ đẫn biểu tình. Qua lâu, phụ thân mới tỉ số trước hồi lại thần đến, không hổ là con ta, Lôi phụ từ trong thâm tâm nói ra. Trong mắt tràn đầy khen ngợi, Lôi Nặc, ngươi, Lục Ngọc cũng tỉnh hồn lại, vẻ mặt khiếp sợ nhìn đến Lôi Nặc, nha, thật là đáng yêu, mà lấy lại tinh thần mẫu thân, chính là nhanh chóng vọt tới Lôi Nặc trước mặt, vẻ mặt hưng phấn nhìn đến Victini, cao giọng kêu sợ hãi, đem Victini giật nảy mình, sau đó, tại Lôi Nặc giới thiệu hạ. Hai cái Pokemon cũng cùng phụ mẫu cùng Lục Ngọc thục lạc. Phụ thân vẻ mặt thán phục mà đứng tại Reshiram trước mặt. Cùng Reshiram thâm tình đối mặt, mà mẫu thân chính là dè đặt đem Victini ôm vào trong lòng. Dị thường nhiệt tình, ánh mắt kia, phảng phất là nhìn một kiện chân bảo hiếm thế tựa như. Sao, từ ý nào đó mà nói, của nó thật sự là chân bảo hiếm thế. Lục Ngọc chính là cùng Latius cùng nhau đứng ở Lôi Nặc bên cạnh. Trong mắt tràn đầy thán phục. Ngươi, thật đúng là một yêu nghiệt. Lục Ngọc nhìn một chút ba cái trong truyền thuyết Pokemon. Lúc này nàng còn có chút mộng. Ây, nghe vậy, Lôi Nặc nhún vai một cái. Lời nói, ngươi là làm sao thu phục Latius. Ta đại khái có thể tưởng tượng, nhưng không nghĩ đến. Người thậm chí ngay cả ngàn năm chưa hiện thân Victini cùng Reshiram cũng thu phục. Làm sao làm được? Lục Ngọc vẻ mặt ngạc nhiên hỏi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.